Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè nắng gắt, ánh sáng chói chang xuyên qua cửa kính. Nhưng bên trong phòng kính mát rượi, lỗ chân lông trên cánh tay cam mật cũng dần giãn ra. Như những tán trà xanh ngoài cửa sổ, vị phu nhân kia có vẻ ngồi không yên, chẳng buồn nói thêm câu nào, vội vã rời đi. Nhìn theo bóng lưng bà ta, cam mật vẫn còn vương vấn hình ảnh vừa rồi trong đầu. Nghĩ lại mà suýt nữa bật cười thành tiếng, đôi mắt long lanh cong thành hình trăng khuyết, trông có vẻ vui ra mặt, đến mức bị gõ đầu cũng phản ứng chậm mất một nhịp. Mãi đến khi cảm giác đau âm ỉ truyền đến, cô mới chậm chạp ôm lấy đầu, khẽ kêu lên, đau quá. Tống Ngộ Chi liếc nhìn cô, giọng điềm nhiên, chút đau này có là gì so với đau bụng đâu. Cam mật còn chưa kịp phản bác, vừa ngẩn ra có mấy giây mà đĩa bánh trà trước mặt đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Vốn dĩ cô chỉ ngồi nửa người bên bàn trà thấp, so với Tống Ngộ Chi đang ngồi ghế thì thấp hơn cả nửa cái đầu. Giữa khoảng cách ấy lại bị mép bàn cản trở, với thế nào cũng không tới. Nhìn chiếc bánh trà yêu thích không cánh mà bay, Cam Mật bỗng thấy hụt hẫng. Đúng lúc này, Lục Trương Niên bước vào phòng kính, gọi, Mộ Chi, tôi có chuyện muốn bàn. Cậu qua thư phòng một chuyến. Tống Ngộ Chi gật đầu, hai chân dài duỗi thẳng, chống lên mép bàn, nhưng vẫn chưa đi ngay mà cúi người xuống. Gọi, Cam Mật, cô còn đang chán nản nghịch tóc, nghe gọi thì theo phản xạ ngước lên. Hà, Tống Ngộ Chi nhìn vào đôi mắt sáng rực của cô, giọng vẫn thản nhiên như thường lệ. Nhiều nhất chỉ được ăn thêm một cái thôi. Không biết từ đâu anh lại lấy ra một đĩa bánh trà, đẩy về phía cô, sau đó mới sải bước đi theo Lục Trương Niên. Cam Mật chớp mắt, ngây người nhìn theo bóng lưng hắn, cảm giác như vừa trúng một món quà bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Đúng kiểu niềm vui bất ngờ. Ban đầu cô còn định bụng, bảo ăn một cái thì cứ ăn hai cái đi. Nhưng khi kéo đĩa bánh lại gần thì bên trong chỉ còn đúng một cái. Cô chống tay xuống bàn, xé lớp giấy bọc ngoài của bánh. Mới ăn được vài miếng thì Lý Sơ Đồng quay lại tìm cô. Chị ăn bánh trà à? Còn không? Cho em một miếng với. Hết rồi, cái cuối cùng đây. Cam Mật bẻ một góc bánh đưa cho Lý Sơ Đồng, tiện thể tò mò hỏi, vừa rồi chị bị ông Lục gọi đi làm gì thế? Sư phụ bảo chị gọi thêm vài người, chiều nay dọn phòng, nói là sắp có mấy đàn anh về ở lại ít ngày. Cam Mật vừa nhanh chóng ăn nốt phần bánh, vừa suy nghĩ, có nói khi nào không? Không nói cụ thể, nhưng chắc là sắp rồi. Cô đếm ngón tay, em nhớ có mấy người tốt nghiệp rồi mà. Thậm chí có người còn mở lớp riêng nữa. Theo lý thì đâu cần về thư xã nữa. Chỉ là về ở tạm thôi. Không tính là quay lại thư xã. Có thể liên quan đến chuyện hợp tác. Chị thấy dạo này thư xã có vẻ đang chuẩn bị chuyện gì lớn. Em không thấy à? Hết hợp tác rồi đến triển lãm tranh. Chị đoán sư phụ chắc đang dần trả lại những ân tình đã nợ trước đây đấy. Lý Sơ Đồng nghe vậy thì cũng khiến Cam Mật suy nghĩ một lúc. Cô ngẫm nghĩ rồi nói, hình như cũng đúng, nếu là nợ nhân tình thì chắc là chuyện của thế hệ ông nội Lục. Dù sao thì cũng không liên quan gì nhiều đến bọn mình. Lý Sơ Đồng vừa nói vừa kéo Cam Mật ra ngoài. Thôi nào, chiều nay chị không rảnh, giờ em đi với chị ra ngoài cho cá chép ăn đi. Trời nóng thế này, mấy con cá đều trốn dưới cầu hành lang tránh nắng hết, không chịu ra tìm thức ăn, ra đó trêu chọc chúng chút đi. Cam Mật vốn định tìm ông Lục một chuyến vì khá hứng thú với chuyện này, nhưng nghe vậy thì nhanh chóng đồng ý ngay. Sau khi cho cá ăn, cô về phòng trong thư xã nghỉ trưa một lát, lấy lại tinh thần xong, Cam Mật chuẩn bị đi tìm Lục Trương Niên. Cam Ngân chuyển giúp cô tìm được quyển tập ký của nhà họ Lâm. Tuy chỉ có một cuốn nhưng vẫn cần phải báo lại. Dù sao thì chính Lục Trương Niên cũng là người từng đưa ra lời khuyên về chủ đề này cho cô. Vòng qua mấy khúc quanh, cuối cùng cô cũng đến hậu viện của khu vực Phục Thủy. Cam Mật đi thẳng đến thư phòng của Lục Trương Niên, nhưng khi vừa đẩy cửa vào, ngoài ông ấy ra, đập vào mắt cô còn có một bóng dáng cao giáo khác. Hóa ra, Tống Mộ Chi vẫn còn ở đây. Cam Mật cứ nghĩ sau khi bị ông Lục gọi đi, anh đã rời thư xá từ lâu rồi, không ngờ vẫn chưa đi. Nhìn thấy cô, anh cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, vẫn đứng sau bàn sách gỗ mun, tiếp tục trò chuyện với ông Lục. Lục Trương Niên nhấp một ngụm trà, chậm rãi đặt tách xuống, khẽ nhướng mày nhìn Tống Mộ Chi bên cạnh rồi lại hướng sang Cam Mật. Cháu tìm ta, hay tìm anh Mộ Chi của cháu? Cam Mật chẳng hiểu gì, vô thức gãi chóp mũi, đảo mắt nhìn hai người kia, rồi đáp ngay, dĩ nhiên là tìm ông rồi. Lão già bật cười ha hà, sau đó vẫy tay gọi cô. Được rồi, vào đi, đóng cửa lại. Cam Mật nghe lời làm theo, sau đó bước đến trước bàn, nói, ông Lục, ông còn nhớ lần trước đã giới thiệu cho cháu quyển Lâm Thị Tập Cẩm không ạ? Sợ ông quên, cô còn cố ý nhấn mạnh, chính là quyển liên quan đến chủ đề nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của cháu ấy. Lục Trương Niên tất nhiên không quên, gật đầu, ừ, rồi sao? Cháu cứ tưởng là không tìm được, nhưng hóa ra ba cháu đợt trước đi Giang Nam thu thập tài liệu, lại tình cờ kiếm được một bản, dù chỉ có một cuốn thôi, nhưng cháu vẫn muốn báo cho ông biết, đồng thời cũng quyết định sẽ không đổi hướng nghiên cứu nữa. Thật sao? Lục Trương Niên có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó gật đầu hài lòng. Được, vậy thì thế này đi. Sau này ta sẽ giúp cháu hỏi thăm thêm vài nơi nữa. Chuyện này dĩ nhiên cô đồng ý. Cam Mật vội vàng gật đầu, sau đó lại bị Lục Trương Niên kéo đến xem ông ấy cầm bút viết chữ. Viết thư pháp, không chỉ nói đến độ nặng nhẹ của nét bút, mà ngay cả mực cũng là cả một nghệ thuật. Ông Lục vuốt râu, chỉ cho hai hậu bối bên cạnh xem. Cháu nhìn xem, có người hạ bút rất chắc tay, nhưng mực lan ra quá nhiều thì chữ cũng mất hết hình dáng ban đầu. Cam Mật chăm chú lắng nghe, nhưng trời thực sự quá nóng, cô vẫn luôn dùng bàn tay nhỏ bé quạt gió cho mình. Thư phòng của ông Lục nằm ở phía bên trái vườn trà. Buổi trưa thường kéo rèm gỗ lên để đón gió. Vấn đề nằm ở chỗ, Lục Trương Niên không thích dùng điều hòa, bình thường chỉ bật chiếc quạt trần kiểu cũ lắp trên trần nhà. Thế nhưng dù sao cũng là giữa mùa hè, hơi nóng không thể chịu nổi. Gió từ quạt trên đầu phả xuống khiến không khí xung quanh càng thêm oi bức. Gương mặt trắng nõn của Cam Mật như bị hơi nước thấm qua, ánh lên sắc hồng nhàn nhạt. Viết xong một trang thư pháp, Lục Trương Niên đưa bút cho Tống Mộ Chi. Mộ Chi, cháu cứ ở đây đi, ta qua xem thử phòng của Sơ Đồng dọn dẹp đến đâu rồi. Cánh cửa khẽ khàng khép lại, chỉ trong chốc lát, thư phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người. Tống Mộ Chi quay người ấn nút điều khiển điều hòa trung tâm. Tiếng tích vang lên, luồng khí mát lạnh nhanh chóng lan ra trong không gian tĩnh lặng. Nhìn thấy bộ dạng Cam Mật nóng đến mức chẳng nói một lời nào, anh đứng thẳng dậy, thản nhiên hỏi, có điều hòa mà không dùng? Cam Mật phẩy tay tỏ ý mình chịu được. Ông Lục không thích dùng, chắc là do tuổi tác lớn rồi. Thông cảm một chút đi, người già mà, anh hiểu, nhưng giờ ông Lục không có ở đây. Tống Mộ Chi liếc cô một cái thật sâu, rồi bắt đầu mài mực. Dù ông Lục có ở đây, em bật cả buổi chiều cũng chẳng sao. Anh đúng là giỏi ăn nói, còn dám nói mấy lời phạm thượng ngay trong địa bàn của ông Lục nữa. Cam Mật âm thầm phẫn nộ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Đúng lúc này, Tống Mộ Chi hơi cúi xuống, ngón tay thon dài chống lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn cô, nhướng nhẹ mày, muốn anh viết chữ gì? Bị động tác bất ngờ của anh làm cho khựng lại, Cam Mật vô thức bị dắt theo luồng suy nghĩ của anh. Anh hỏi em á, cô nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Rồi nhìn về cuộn giấy trắng tinh trên bàn. Còn chưa kịp quyết định, Tống Mộ Chi đã lên tiếng trước. Chữ, Cam, thế nào, được chứ, đó là họ của em mà. Tống Mộ Chi khẽ rũ mắt, cầm bút nhưng chưa viết. Như thể chợt nghĩ đến điều gì đó, liền nói, vậy đã là họ của em viết trước đi. Bị anh bất ngờ dẫn dắt theo hướng này, Cam Mật còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, tay đã bị ép phải cầm lấy cây bút lông mảnh mai. Đến khi hoàn toàn hoàn hồn, cô lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, viết cũng không được, mà không viết cũng không xong. Cam Mật trao mày, nhìn Tống Mộ Chi cầu cứu. Anh rõ ràng biết mà, chữ em viết không đẹp bằng tranh vẽ đâu. Giờ thì nhớ là anh biết rồi à, đôi mắt Tống Mộ Chi sâu thẳm như bóng đêm. Anh còn tưởng em quên rồi. Anh không nói rõ, nhưng những lời này đã kéo cả một đoạn ký ức cũ trở lại. Hồi đó, Tống Mộ Chi thường xuyên đến nhà tổ, nhân tiện kéo cô cùng đứng trước chiếc bàn gỗ đào, cầm bút vẽ, nhìn cành anh đào ngoài sân vươn đến tận bệ cửa sổ. Đáng tiếc là dù được ông Tống chỉ dạy tận tình, Cam Mật vẫn chẳng thể nào viết được nét chữ sánh ngang với tài hội họa của mình. Ai mà biết được, lông mi Cam Mật khẽ rung động, lảng tránh đáp lời. Tống Mộ Chi lặng lẽ quan sát cô hồi lâu, thấy cô gần như sắp để nét mực đóng bệt lại trên giấy. Liền đưa tay tới gần, ngón tay thon dài rõ nét, nhìn anh viết, vậy được chưa? Cam Mật còn chưa kịp phản ứng, bóng anh đã phủ xuống từ phía sau. Tống Mộ Chi gần như bao bọc lấy cô trong vòng tay mình. Hơi thở ấm áp lượn lờ bên cổ, tỏa ra giữa thư phòng yên tĩnh và vườn trà thanh vắng. Như một cơn nóng lan dần, thấm vào da thịt, dù trong phòng có điều hòa điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp. Nhưng những tia lửa nhỏ bé vẫn như bùng lên. Nhìn anh viết chữ, sao lại còn kèm theo cả tư thế này nữa chứ? Cam Mật bị hắn ôm trọn, giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng ai ngờ Tống Mộ Chi lại có sức mạnh vững chãi đến vậy. Mỗi lần cô vừa có chút động tĩnh, đều bị anh chặn lại ngay lập tức. Hết cách, cô đành rời ánh mắt xuống mặt bàn. Đúng lúc này, Tống Mộ Chi hạ bút. Nét bút của anh mạnh mẽ, cứng cáp nhưng không kém phần thanh thoát. Như ông Lục từng nói, Tống Mộ Chi quả thực có thiên phú trong lĩnh vực này. Thậm chí còn lĩnh hội được không ít tinh hoa từ Tống lão gia. Cam Mật nhìn đến ngẩn ngơ, không biết đã qua bao lâu, tầm mắt mới từ tờ giấy trải phẳng chuyển đến đầu ngọn bút lông, rồi lại men theo bờ vai nhìn lên gương mặt anh. Hàng mi dài của Tống Mộ Chi hơi cụp xuống, góc nghiêng thanh nhã tựa tuyết, dưới ánh chiều tà rát lên một lớp ánh vàng nhàn nhạt. Cam Mật như bị bỏng, vội vàng rời ánh mắt đi chỗ khác. Bàn tay anh thon dài rắn giỏi, đường nét mờ u bàn tay rõ ràng, khớp ngón gồ lên tạo thành những đường cong tinh tế. Cây bút lông đen tuyền nổi bật giữa màu ánh kim tối của chiếc khuy áo bên tay áo hắn. Phản chiếu hai sắc thái đối lập nhưng hài hòa, Cam Mật nhìn mà bất giác nảy ra một suy nghĩ chắc chắn trong lòng. Bỏ qua mọi thứ khác, chỉ riêng đôi tay này thôi, có lẽ cũng đủ để đem đi mua bảo hiểm. Cam Mật ở trong phòng vẽ riêng tại thư xá suốt cả buổi chiều. Đến khi chuẩn bị về nhà thì lại nghe ông Lục cằn nhằn rằng thư phòng quá lạnh, khiến ông hắt hơi liên tục. Cô sững người một chút, sau đó dặn dò Lý Sơ Đồng về ngày cô sẽ đến lần sau. Nói tạm biệt xong liền quay người bước thẳng lên xe của Tống Mộ Chi. Lúc ở thư phòng ông Lục, cô đã biết hôm nay Tống Mộ Chi sẽ ở lại thư xã đến tận trạng vạng mới rời đi. Cả hai đều về đại viện. Cô dứt khoát không phiền đến bác Lâm tới đón mình nữa. Lần này đến thư xã Trương Niên, trợ lý Từ đi cùng với Tống Mộ Chi, và cũng chính anh ta là người lái xe trên đường về. Trong lúc Từ trợ lý đang lái xe phía trước, Tống Ngộ Chi quay sang nhìn cô. Người nhà em đều đã về rồi à? Cam Mật vốn định hỏi sao anh ta lại biết. Nhưng nào ngờ vừa lên xe, trong đầu cô đã bắt đầu tua lại vô số lần cảnh tượng buổi chiều khi anh đứng sau lưng cô. Câu hỏi đến miệng lại bị cô nuốt trở lại. Cô bèn dựa theo chủ đề anh mở ra mà chống chế. Chuyện này thì anh không biết rồi. Họ về từ lâu lắm rồi. Cô gái nhỏ rốt cuộc vẫn luôn nhớ mong người nhà. Khi trợ lý từ vừa lái xe đến đầu ngõ kinh, cô đã đeo túi, chuẩn bị xuống xe. Quả thật là tâm trí hướng về nhà. Chưa kịp đợi xe dừng hẳn, Cam Mật đã nhanh chóng nhảy xuống. Bóng dáng tựa như con thỏ nhỏ, vèo một cái đã chạy xa như cơn gió. Không giống Cam Mật, Tống Ngộ Chi về khu nhà cũ lần này thực chất chỉ để tiện đường lấy một món đồ. Sau đó anh còn phải gấp rút quay lại tập đoàn Tống Thị để xử lý công việc. Bãi đỗ xe ngầm của Tống Thị tĩnh lặng, không một bóng người qua lại. Tống Ngộ Chi vừa xuống xe chưa bao lâu, trợ lý từ không lập tức bước theo sau mà thò đầu ra khỏi cửa sổ xe. Giơ một món đồ trong tay về phía anh. Ngài Tống, đây là đồ tiểu thư Cam để quên trên xe. Tôi có cần mang trả lại cho cô ấy không? Bỏ quên đồ à? Tống Ngộ Chi vốn đang sải bước về phía trước, nghe vậy thì hơi khựng chân lại. Để tôi trả cho cô ấy sau. Cứ đưa tôi giữ trước đi. Trợ lý từ gật đầu đáp lời. Sau đó đưa qua một cuốn sách mỏng. Mãi đến khi về văn phòng, Tống Ngộ Chi mới có thời gian rảnh rỗi. Nhân lúc trống, anh cầm quyển sách lên nhìn thoáng qua. Trên bìa có bốn chữ lớn, rõ ràng dễ hiểu: Lâm Thị Tập Cẩm. Góc cạnh bên có đánh dấu tập 1. Tống Ngộ Chi hơi nhấc tay lên. Còn chưa kịp lật trang bìa, từ trong sách đã có một tờ giấy tuyên vàng nhạt rơi nhẹ xuống. Giấy hơi nhăn, chắc hẳn đã bị người ta vò qua. Anh mở tờ giấy ra, nội dung bên trong lập tức hiện rõ. Giấy rất mỏng, trên đó là những nét mực uốn lượn, nhưng không dễ thấm lem. Dưới nét bút đậm nhạt điểm xuyết, một cái đầu heo với đôi tai vểnh ngạo nghễ hiện lên một cách sinh động. Điều quan trọng hơn cả là, xung quanh cái đầu heo trông như một biểu tượng của niềm vui đó. Lại được vẽ kín những chiếc bát tròn, trong mỗi chiếc bát đều có một phần mì bò nóng hổi. Bốc hơi nghi ngút, vài nét bút đơn giản, nhưng lại phác họa sinh động đến lạ. Tống Ngộ Chi rời ánh mắt xuống phía dưới. Ở góc phải tờ giấy có một dãy chữ tiếng Anh nhỏ nhắn, cuộn tròn thành một nhóm. Không quá nổi bật, nhưng vẫn rất rõ ràng. Chữ ký, Melo, cách chương.